Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 308, Đệ Thất Kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kiếm khí bị đánh tan nháy mắt. Mộ Thiên Sơn hai con ngươi ngưng tụ, lộ ra một tia kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Vương thập tam kiếm đệ lục kiếm, trong phút chốc liền bị kiếm thánh phá sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi nháy mắt về sau, Mộ Thiên Sơn không có chút nào do dự, đã thấy hắn hóa chỉ làm kiếm, đột nhiên vung xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, theo một tiếng vang trầm, một đạo hắc sắc kiếm như là tàn nguyệt một dạng phá không mà ra, thẳng đến kiếm thánh mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Này kiếm khí lăng lệ cương mãnh, mau lẹ như sấm, một cỗ đương thế tan tác, càn quét quần ma khí thế chạm mặt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đãng ma chu tà, kình thiên nhất kiếm, một chiêu này chính là đãng ma kiếm khí chiêu thức. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Vương thập tam kiếm tiền lục kiếm dùng thôi, Mộ Thiên Sơn đành phải sử dụng cái này đãng ma kiếm khí, ý đồ thay đổi thế cục. Nhìn thấy đạo này như là tàn nguyệt kiếm khí đánh tới, kiếm thánh trên mặt như cũ không nhìn thấy nửa phần ba động tâm tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy hắn dẫn chỉ làm kiếm, lăng không hư chỉ, đồng thời đã thấy kiếm thánh mở miệng nói: Lưu quang kiếm ý đệ tam trọng, vạn cổ tiêu sầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, một đạo kiếm khí màu trắng tinh phá không mà ra. Lúc trước bị Tư Kiếm Minh dùng qua vô số lần vạn cổ tiêu sầu, tại kiếm thánh cái này tiện tay một chỉ phía dưới, lại có xuyên thủng vạn vật, không thể địch nổi tình thế. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo kia đen kịt hết sức, như là tàn nguyệt đãng ma kiếm khí, gặp được một chiêu này vạn cổ tiêu sầu nháy mắt trong nháy mắt tiêu tán. Mà một đạo này kiếm khí thẳng tiến không lùi, bay thẳng Mộ Thiên Sơn mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiên Sơn trong lòng hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh hãi thời khắc, hắn thôi động chân khí trong cơ thể, đãng ma kiếm khí bên trong chiêu thức liên tục thi triển ra. Kiếm giết quần ma nổi lên bốn phía. Một kiếm chảm ma, copy nội dung từ truyện 88. Mấy đạo màu đen kình khí lăng không mà ra, lấy rào rạt chi thế bay thẳng kiếm thánh một chiêu này vạn cổ tiêu sầu. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy bên trong tháp lâm kiếm khí bắn ra bốn phía, điều hưu lăng lệ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khí những nơi đi qua, cũng lưu lại từng đạo dấu vết. Cái này vài đạo kiếm khí lăng hết sức, cùng kiếm thánh một chiêu này ầm vang đối oanh ở một nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Đuổi, một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một đoàn lớn như vậy bụi mù trùng thiên mà lên, nhìn một cái rung động đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của tôi chấm vn. Kiếm thánh tiện tay một chiêu, liền có uy lực như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ của ta, chấm, nhìn đến đây, A Cát mở miệng kinh ngạc nói. Tiện tay một chiêu liền có uy lực như thế, đây chính là kiếm thánh thực lực sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta nếu là có thực lực như vậy liền tốt, đến lúc đó cũng không tin hắn lão mê tiền còn có thể để cho ta chạy bàn. Copy nội dung từ truyện 88. Người con mẹ nó mau đỡ ngược lại a. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra: Chỉ ngươi tiểu tử suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn đức hạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đạt tới kiếm thánh thực lực, kiếp sau a, ngươi liền đàng hoàng chạy bàn a. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngôn ngữ, vương giã chẳng thèm ngó tới cực điểm. Đến Võ Thánh, copy nội dung từ truyện 88. Võ Thánh cũng phải chạy bàn. Mau nhìn, người kia thế mà không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một tiếng la hét truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bụi mù bên trong một thân ảnh đột nhiên phi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thân ảnh này bay ra trong nháy mắt, ngã xuống đất liên tiếp lật ra 10 lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn lúc này quanh thân tràn đầy cho bụi, chật vật đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, lúc này, Mộ Thiên Sơn ngã trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thánh, mở miệng hận hận nói ra. Nếu ta có thể học được Tà Vương thập tam kiếm, làm sao sẽ như vậy chật vật? Lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng cảm giác được một trận dị dạng. Hắn lúc này đơn độc cảm giác mình quanh thân máu chảy ra tốc, nhịp tim cũng nặng nề. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ hoa mắt váng đầu cảm giác ngay tức khắc vọt tới. Đây là có chuyện gì? Vạn Cổ Tiêu Sầu một chiêu này mình cũng biết. Khi nào có hiệu quả như thế? Copy nội dung từ truyện 88. Nghi ngờ trong lòng thời khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện bốn phía giang hồ khách cũng vẻ mặt quái dị nhìn mình. Nhìn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến đây, Mộ Thiên Sơn mở miệng nói. Các ngươi những người này, muốn chết hay sao? Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên quay đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, bia đá chính ở phía sau hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trên hoa văn, hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Tấm bia đá này bên trên khắc một cái tay cầm trường kiếm nam tử đang ở múa kiếm hoa văn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến đây, Mộ Thiên Sơn đơn độc cảm giác đầu óc của mình càng ngày càng u ám. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại phát hiện tấm bia đá này bên trên chạm dấu vết không giống bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thật kỹ, Mộ Thiên Sơn đột nhiên phát hiện, cái này chạm dấu vết đều là từng thanh hình thái, kiếm thế, kiếm ý tất cả khác nhau lợi kiếm. Nhìn đến đây, trong lòng hắn rung mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ bia đá này hoa văn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì? Chân chính giá trị là tấm bia đá này chạm dấu vết. Copy nội dung từ truyện 88. Ý niệm tới đây, hắn tiếp tục nhìn xem bia đá này vết khắc. Thể nội tức không tự chủ tùy theo lưu động. Đồng thời, Tà Vương thập tam kiếm tiền lục kiếm xuất hiện trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất kiếm, kiếm giết quần hùng không dễ trừ bỏ. Kiếm thứ hai, nhất kiếm đảo huyền cửu châu khuynh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm thứ ba, kiếm động sơn hà phong vân nổ. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến đệ lục kiếm, kiếm khí dậy sóng dẫn lôi kinh hãi. Tà Vương thập tam kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Tấm bia đá này bên trên múa kiếm đồ, quả nhiên là Tà Vương thập tam kiếm kiếm ý. Mộ Thiên Sơn trong đầu cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn nội tức theo vết khắc bên trong kiếm ý tiếp tục lưu truyền. Đồng thời nguyên một đám hoàn toàn mới kiếm chiêu đột nhiên xuất hiện trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này triệu ra phát hiện tại não hải bên trong. Mới vừa hoa mắt váng đầu cảm giác ngay tức khắc ở giữa toàn bộ tiêu tán. Đột nhiên, Mộ Thiên Sơn quanh thân hắc khí đại thịnh, Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Này khí tức một màn, thẳng khoe khoang người da thịt đau nhức. Copy nội dung từ truyện 88. Không, không phải. Cảm nhận được cái này khí tức mạnh mẽ, Akat mở miệng nói ra. Mặc dù hắn vừa rồi lăn rất chật vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là tại sao ta cảm giác hắn so với vừa nãy mạnh hơn? Akat, ngươi bình thường tự tin đi nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được vương giã mở miệng, Trần Trùng vỗ vỗ Akat bả vai. Mở miệng nói, đem cảm giác bỏ đi. Thằng tôn tử này chính là mạnh lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa còn mạnh không chỉ một chút điểm. Ha ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Trùng mở miệng một màn. Mộ Thiên Sơn phát ra một tiếng to lớn tiếng cuồng tiếu. Quanh người hắn hắc khí cuồn cuộn. Khí thế đại thịnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt. Hướng về cách đó không xa kiếm thánh. Mở miệng nói. Mộ Anh Bạch. Đa tạ ngươi vừa mới một chiêu này. Nếu không có một chiêu này, ta tuyệt đối không thể lĩnh hội cái này trong tấm bia đá Tà Vương thập tam kiếm còn thừa mấy kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ta liền để cho ngươi lãnh giáo một chút. Ta mới ngộ ra thứ thất kiếm. Lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn quanh thân khẽ động. Một trận hắc khí dâng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ một thoáng, một cỗ như đại uy áp đột nhiên tản ra. Cái này uy áp một màn. Mộ Thiên Sơn nhìn trước mắt kiếm thánh. Mở miệng nói. Thứ thất kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn khí hóa kiếm ta làm tôn. Lời vừa nói ra. Mộ Thiên Sơn thân thể khẽ động. Tại chỗ biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này, Mộ Thiên Sơn tốc độ cực nhanh. Hắn đi tới kiếm thánh trước người nháy mắt. Đột nhiên một chỉ bay thẳng kiếm thánh mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một chỉ điểm ra. Một đạo lang lệ kiếm khí bay thẳng kiếm thánh mà đến. Nhìn thấy một màn này. Kiếm thánh dưới chân khẽ động. Tùy tiện hiện lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đang ở kiếm thánh hiện lên nháy mắt. Mộ Thiên Sơn chiêu thức biến đổi. Kiếm chỉ một dẫn. Ngay tức khắc ở giữa vài đạo kiếm khí tỏa ra. Bay thẳng kiếm thánh yếu hại mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.